Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, Phù Văn Thương tuyên truyền. Cao Kiện đến hiện tại cũng không biết mục tiêu Bạch lén lút đi tìm qua Lâm Giai Giai. Lâm Giai Giai cũng chưa từng cùng Cao Kiện nhắc qua. Mục tiêu Bạch nhìn cái gì đều không tranh, cái gì đều không quan tâm. Nhưng tin tức về hắn tựa hồ đều là đúng lúc mà chuẩn xác. Liền nói Cao Kiện cuộc thi lần này, rõ ràng ai cũng không nói cho mục tiêu Bạch, nhưng có thể vừa vặn chờ ở cửa. Còn biết Cao Kiện đã thông qua cấp D kiểm tra đánh giá. Lúc này Thừa Thiên Trạch ở trong đám chuyển đi một cái đến từ Lữ Dương Viện nghiên cứu Weibo. Nói một tin tức tốt. Ta viện diễn ra 5 năm nghiên cứu phát minh ngôi sao series Phù Văn Thương đã với hôm qua chính thức hoàn thành kiểm tra. Chuyện này ý nghĩa là phổ thông võ đạo gia sắp nắm giữ tấn công từ xa năng lực. Tập đoàn kiểu chiến tranh thời đại đem muốn tới. Phù Văn Thương nắm giữ vượt thời đại ý nghĩa. Khác phụ một hạng nặng phải báo cho. Do Trương Long viện sĩ tự tay chế tạo Phù Văn Thương Tàn Nguyệt. Cùng với 7 tên thợ thủ công đại sư phân biệt chế tạo Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, cộng 8 chi thủ công Phù Văn Thương, đem với ngày 18 tháng 4 ở Lữ Dương phòng đấu giá lớn chính thức bán đấu giá. Này 8 cây không chỉ có kỷ niệm ý nghĩa, ở sử dụng vật liệu cùng thợ khéo trên cũng vô cùng tinh tế. Tính năng trên có thể so với sau khi lượng sản thương súng cao hơn 10% đến 30%. Mời mọi người cần phải không nên bỏ qua cơ hội lần này. Thừa Thiên Trạch cái tin tức này vừa ra, trong đám rốt cục không lại nghiên cứu Cao Kiện, đem câu chuyện chuyển đến nơi này. Ta đi, đây là có thật không? Hoàng Uyển Kiệt nói. Thừa Thiên Trạch, đương nhiên là thật sự. Các người đối với viện nghiên cứu không biết cũng bình thường. Ta nhưng là vẫn quan tâm bọn họ các hạng đầu đề đây. Cái này Phù Văn Thương hạng mục chính là trọng yếu nhất. Đã đập phá quá nhiều kinh phí đi vào. Bốn trung đội Liễu Tình tiền bối các ngươi biết chưa? Chính là cục chúng ta đặc phái đi hiệp trợ nghiên cứu phát minh nhân viên nghiên cứu khoa học một. Trong, ta biết. Cao Kiện hai vụ án đều là Liễu Tình tiền bối. Chu Tinh Tinh nói. Thừa Thiên Trạch thầm nghĩ Chu Tinh Tinh thực sự là hết chuyện để nói. Lớn như vậy đầu đề còn không chặn nổi ngươi miệng. Hầm hừ đánh chữ nói. Khuyên đại gia một câu. Đừng một ngày tổng nghĩ ăn ăn uống uống. Quan tâm điểm khoa học kỹ thuật. Theo ta phân tích, sau đó Phù Văn Thương nhất định là sẽ phổ cập. Weibo bên trong nhắc tới tập đoàn kiểu chiến tranh tất nhiên không phải một câu lời nói suông. Đương nhiên, lúc nào thực hiện muốn xem sản năng, ta phỏng chừng làm bảo mật hạng mục, Phù Văn Thương sản năng sẽ không quá cao, hơn nữa sẽ ưu tiên cung cấp quân đội. Vì lẽ đó, lần này bán ra này 8 chi Phù Văn Thương, bất kể là giá trị sử dụng vẫn là thu gom giá trị, đều phi thường cao. Thiên Trạch, biết đến rất nhiều mà. Quan Mộng Bạch rốt cục nói một câu Thừa Thiên Trạch thích nghe. Ha ha, một chút rồi, ngược lại, lần đấu giá này sẽ ta là nhất định phải tham gia. Nếu như có thể vỗ tới một cái Phù Văn Thương, vậy thì hoàn mỹ. Thừa Thiên Trạch nho nhỏ khoe khoang một hồi chính mình tài lực. Lần đấu giá này hội môn phiếu không dễ mua chứ. Xếp sau qua loa. Nếu mà muốn có thể tìm ta, coi như ta mời mọi người, còn hàng trước phải xem quan hệ, có thể nắm vài tờ ta cũng khó nói. Thừa Thiên Trạch nói lời này thời điểm đều muốn A còng Thẩm Hinh. Nhiên, cơ bản dòng suy nghĩ chính là cùng ta cùng đi chứ. Hàng trước, vô cùng có mặt mũi, Cao Kiện cũng nhìn thấy bọn họ tán gẫu. Trước Cao Kiện xem báng súng trên có khắc Diệu Nhật hai chữ không quá để ý. Bây giờ nhìn lại, hóa ra là Phù Văn Thương tên A. Lưu Trình đống cây súng này dùng mặt trời mệnh danh. Trương Long cái kia một cái dùng mặt trăng. Bảy chú lùn a không, bảy vị thợ thủ công đại sư là dùng bắc đầu thất tinh. Chỉ có điều, bởi rượu Nhật đưa cho mình, vì lẽ đó Weibo trên liền không nâng này gốc. Cao Kiện chạy một vòng quyền hạn thăng cấp trình tự liền đến chưa? Lúc này cùng Mục Tiêu Bạch ở nhà ăn đánh phần cơm. Tùy tiện ngồi xuống, Mục Tiêu Bạch, ngươi cảm thấy một cái phù văn thương giá trị bao nhiêu tiền? Cao Kiện thuận miệng hỏi, 700.000 không kém bao nhiêu đâu. Mục Tiêu Bạch không hề nghĩ ngợi đáp. Cao Kiện hơi kinh ngạc, không phải kinh ngạc với phù văn thương giá trị 700.000. Mà là kinh ngạc cùng Mục Tiêu Bạch con số này là từ đâu đến đi ra. So với Mục Tiêu Bạch, Cao Kiện nên càng có quyền lên tiếng một ít, dù sao hắn hiện tại chỗ hông cũng đừng này thanh rượu Nhật. Có thể muốn bình luận thương, súng, giá trị, Cao Kiện vẫn đúng là không tốt nắm chắc. Xem Cao Kiện nghi hoặc, Mục Tiêu Bạch nói tiếp, ta nói không phải vật đấu giá, mà là lượng sản hình. Vật đấu giá khó nói, thu gom tính chất lớn hơn giá trị sử dụng. Nếu như siêu 3 triệu, giá trị sử dụng trên liền không đáng mua vào. Ngươi không nói thương, súng, giá trị là 700.000. Cao Kiện không biết rõ trong đó nói rằng, ta là cảm thấy, chính thức giá bán định ở 700.000 khá là hợp lý. Dứt bỏ nghiên cứu khoa học kinh phí không nói chuyện, đơn chi phù văn thương thành phẩm hẳn là 10 đến 15 vạn trên dưới. Viện nghiên cứu bán cho quân đội không thể định giá quá cao. Nhưng nếu như cá nhân muốn bắt được trước mấy tốp lượng sản thương, súng, phòng trừng sẽ xào đến 2 triệu trên dưới. Thủ công thương, súng, lại giá cao một ít, 3 triệu vẫn tính lý trí. Mục Tiêu Bạch đáp, Mục Tiêu Bạch so với Thừa Thiên Trạch biết đến muốn càng nhiều, cũng càng có chiều sâu. Chí ít Thừa Thiên Trạch liền suy tính không ra thành phẩm. Hắn liền phù văn thương sử dụng vật liệu cũng không biết là cái gì. 3 triệu, Cao Kiện đột nhiên bay lên một loại đem rượu Nhật lén lút bán kích động. 3 triệu a, đương nhiên, việc này cũng không tốt thay đổi thực tiễn. Bằng không nếu như bị Lưu Trình Đống biết rồi, không chắc sẽ làm ra đến điểm cái gì. Cao Kiện nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm giác mình thực sự là nghèo quá lâu đầu óc đều đường ngắn. Phù văn thương chỉ cần vừa bắt đầu tiêu thụ, chính mình còn kém tiền sao? Lại nói lần đấu giá này cũng có chính mình 2% chứ. Lấy 24 triệu xem là, chính mình thật giống có thể phân 48 vạn. Không đúng, chính mình phân chính là lợi nhuận, cái kia lại muốn thiếu chút. Nhưng làm sao cũng vượt qua 40 vạn chứ. Ta trời ạ, này còn không lượng sản đây, cũng sắp thành cường hào. Đừng cao hứng quá sớm, vạn nhất Mục Tiêu Bạch mò mẫm linh tinh đây. Cao Kiện âm thầm cho mình đánh cái dự phòng châm, không để ý tới Cao Kiện ý dâm. Mục Tiêu Bạch nói tiếp, lẽ ra hạng mục này là Lưu Trình Đống viện trưởng ra sức ủng hộ. Mới thương, súng, chế tác không hẳn là không tham dự. Lại nhìn này 8 cây tên, Nhật Nguyệt ngôi sao rõ ràng ít đi đồ vật. Vì lẽ đó ta nghĩ, kỳ thực nên còn có một khẩu súng không có công bố ra. Tên nên cùng mặt trời có quan hệ. Mục Tiêu Bạch ngữ khí rất bình tĩnh. Cao Kiện nhưng kinh sợ đến mức không muốn không muốn. Ngươi là biến thái chứ. Xem cái tên liền có thể biết nhân gia thiếu công bố một khẩu súng. Cũng như ngươi vậy tâm cơ nam ngốc lâu chân tâm không an toàn gì cảm giác. Có điều tuy rằng nhổ nước bọt, nhưng Cao Kiện nhưng đối với Mục Tiêu Bạch vừa nói 3 triệu cùng 700 ngàn càng có lòng tin. Đúng rồi, ngươi cùng Thẩm Hinh Nhiên phát triển thế nào rồi? Cao Kiện nhìn thấy phía trước cái kia chính đang đánh cơm bóng lưng là Thẩm Hinh Nhiên. Đột nhiên không nhịn được hỏi, ai? Mục Tiêu Bạch thở dài, sau đó ngay ở Cao Kiện không rõ trong ánh mắt bổ sung một câu, luôn có thể gặp phải. Cao Kiện cười hì hì, hiển nhiên Mục Tiêu Bạch vẫn cứ cùng Thẩm Hinh Nhiên hoa rõ ràng giới hạn. Còn có ngươi Mục đại công tử không bắt được nữ nhân. Cao Kiện trêu nói, Tự nhiên là có, Mục Tiêu Bạch nghiêm mặt nói. Quả nhiên là rất khó quyết định. Mục Tiêu Bạch vừa dứt lời, Thẩm Hinh Nhiên bưng bàn ăn ngồi vào bên cạnh bàn. Sau đó đối với hai người nở nụ cười nói, Mục Tiêu Bạch, bán đấu giá ngươi đi không? Ta nghĩ mua vé, giúp ngươi mang một tấm. Cao Kiện liếc mắt nhìn Mục Tiêu Bạch, nguyên lai Thẩm Hinh Nhiên gần nhất đã như thế chủ động. Xem Mục Tiêu Bạch vừa ngữ khí, Cao Kiện cho rằng hắn sẽ từ chối đây. Kết quả Mục Tiêu Bạch nhưng là cười nói, thật sao? Cái kia quá tốt rồi. Cao Kiện vừa vặn muốn mang hắn bạn gái đồng thời đây. Có thể mua 3 tấm sao? Mục Tiêu Bạch nói dối không làm bản nháp, trực tiếp liền cho Cao Kiện mang tới. Không thành vấn đề, Thẩm Hinh Nhiên đều chưa cho Cao Kiện cơ hội nói chuyện. Trực tiếp đánh nhịp làm quyết định. Cao Kiện liếc mắt nhìn Mục Tiêu Bạch, vừa liếc nhìn Thẩm Hinh Nhiên, một mặt mộng bức, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.